Chương 1, kiếm ma trùng sinh, túng kiếm giang hồ 40 năm, xin hỏi thiên hạ ai có thể địch? Đây cũng là người trong giang hồ, đối với vị kia đã sừng sững tại kiếm đạo đỉnh cao nhất kiếm ma ca tụng. Vậy mà một đời truyền kỳ, trong kiếm chi ma, tại thông thiên phong lấy một đoạn cành khô, bại tận thiên hạ kiếm đạo cường giả về sau, lại là mai danh ẩn tích, không xuất hiện giang hồ. Có người nghe đồn kiếm ma đã phá không phi thăng, cũng có nghe đồn kiếm ma bởi vì vô địch thiên hạ, cao thủ tịch mịch, tự vận chết, đủ loại suy đoán, không phải trường hợp cá biệt. Nam Thiên Vực, Thánh Nguyên Vương Triều, Thiên Hà Phủ, Hạ Gia. Hạ Gia, thân là Thiên Hà Phủ ngũ đại thế gia thứ nhất, nội tình hùng hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại đương đại Hạ Gia, càng là một cặp thiếu niên nam nữ hoành không xuất thế, thiên tư phi phàm, như rồng phượng trong đám người. Vậy mà tại 3 tháng trước, kiếm vương bí cảnh mở ra về sau, Hạ Gia cũng chỉ còn lại có một cái thiên chi kiêu nữ, Hạ Ngữ Băng. Ở vào Hạ Gia dinh thự nơi hẻo lánh, có một chỗ tiêu điều biệt viện. Trong viện cỏ hoang thê thê, có ở giữa cỏ tranh phòng ốc sơ sài ở vào trong đó. Phòng ốc sơ sài trên giường, nằm một cái thân mặc huyền bào, sắc mặt trắng bệch thiếu niên. Thiếu niên hai mắt nhắm chặt, gần như không hô hấp, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi trắng bệch. Dù vậy, nhưng nhắm mắt thiếu niên, nhưng như cũng lưu lại một chút thiếu niên khí khái hào hùng, mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, bờ môi gọt mỏng. Không khó tưởng tượng, thiếu niên hăng hái lúc, là bực nào làm người khác chú ý. Mà giờ khắc này, cái nằm ở giường trên giường, hôn mê bất tỉnh thiếu niên, chính là trước đó tại Hạ Gia, cùng Hạ Ngữ Băng sóng vai, thiên phú rung động toàn bộ Thiên Hà Phủ thiếu niên Diệp Cô Thần. Oanh, liền ở đây lúc, tiêu điều ngoài biệt viện thiên khung, đột nhiên lôi vân lăn lộn, sấm rền từng cơn. Xoẹt, một đạo vô cùng chói mắt thiểm điện, từ cửu thiên trong kiếp vân rơi xuống, nó rơi xuống đất điểm rõ ràng là gian kia cỏ hoang tùm biệt viện. Oanh, thiểm điện đánh vào Diệp Cô Thần trên thân thể, bất quá nhiều lúc, nương theo lấy tiếng ho khan, thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, mắt mang như kiếm, lóe lên liền biến mất. Ta đây là, huyền bào thiếu niên chậm rãi đứng dậy, tay đè huyệt thái dương, não hải hỗn loạn tưng bừng. Ta là Độc Cô Vô Bại. Tại thông thiên phong bại tận thiên hạ kiếm đạo cao thủ về sau, phá không phi thăng, sau đó thượng thiên hạ xuống lôi kiếp, lại sau đó. Thiếu niên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn nhớ ra rồi, ở trong lôi kiếp, một thanh thần kiếm tắm rửa ngàn vạn lôi kiếp mà ra, tựa như thiên đạo hạ xuống phán quyết, muốn chu sát hắn. Độc Cô Vô Bại mặc dù danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân, trong kiếm chi ma, nhưng lại làm sao có thể đủ cường đại đến cùng thiên đạo hạ xuống kiếp phạt chống lại. Hắn nhớ kỹ. Cuối cùng hắn ngưng kết suốt đời tổng kết ra vô ngã kiếm đạo, phối hợp Độc Cô cửu kiếm chiêu thức, cùng chuôi này lôi kiếp chi kiếm đụng vào nhau, sau đó liền đã mất đi hết thảy cảm giác. Khi lại lần nữa mở mắt ra lúc, chính là bộ dáng bây giờ. Chuôi này với thiên kiếp bên trong hiển hiện ra lôi kiếp chi kiếm, lại là mang theo Độc Cô Vô Bại linh hồn, xuyên qua đến cái thế giới khác, phụ thân tại thiếu niên Diệp Cô Thần trên thân. Tại Diệp Cô Thần trong óc, vô số ký ức đang lăn lộn lấy. Không chỉ có Độc Cô Vô Bại ký ức, còn có thiếu niên Diệp Cô Thần ký ức. Nam Thiên Vực, Thánh Nguyên Vương Triều, Thiên Hà Phủ, Kiếm Vương Bí Cảnh. Kiếm Vương Bí Cảnh ở vào Thánh Nguyên Vương Triều Bắc Bộ Thiên Hoang bên trong vùng Bình Nguyên, bị ngoài ý muốn mở ra về sau, cơ hồ hấp dẫn phụ cận mấy cái phủ tất cả cao thủ. Mà Diệp Cô Thần chờ, trải qua trùng điệp phong hiểm, mới đi vào chỗ sâu nhất, có hy vọng đạt được Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu Bội Kiếm, võ học, kiếm đạo truyền thừa các loại. Nhưng là cuối cùng, Diệp Cô Thần lại bị đồng hành Hạ Ngữ Băng ám toán bị thương. Cùng thì một vị thiếu niên thần bí cao thủ ra chiêu, đem Diệp Cô Thần đánh tan, dẫn đến nó kiếm mạch tẫn phế, đồng thời trong cơ thể tiên thiên kiếm thai cũng bị sinh sinh tước đoạt mà đi. Diệp Cô Thần sẽ không quên Hạ Ngữ Băng tuyệt tình, càng sẽ không quên nhớ cái kia cái tước đoạt hắn tiên thiên kiếm thai thiếu niên, Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất, Khai Dương Tinh Cổ Thiểu Dương. Vậy mà tại Kiếm Vương bí cảnh về sau, ngoại giới nghe đồn, lại là Diệp Cô Thần muốn độc chiếm Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu truyền thừa, ám toán Hạ Ngữ Băng. Sau đó Cổ Thiểu Dương hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Hạ Ngữ Băng, xuất thủ phế đi Diệp Cô Thần cái âm hiểm tiểu nhân. Hoàn mỹ vụ oan hãm hại bản mẫu, Diệp Cô Thần hoàn toàn không có cơ hội phản bác, lại thêm Cổ Thiểu Dương vậy đến từ Tinh Vũ Kiếm Các kinh khủng bối cảnh, càng là tăng lên có độ tin cậy. Bởi vậy, Diệp Cô Thần thiên hà bảy kiêu đứng đầu, danh xưng thiếu niên kiếm tông thiên tài kiếm tu, biến thành hiện tại, người người khinh bỉ ngụy quân tử, tiểu nhân, phế vật. Tại về sau, Diệp Cô Thần tức thì bị ngày xưa giẫm tại dưới chân, cùng là thiên hà bảy kiêu thứ nhất Phích Lịch Kiếm Thiếu, Bắc Đương Quy ám toán, ngụy trang thành rơi sông tự sát giả tượng. Cuối cùng vẫn là bị một cái ngư dân phát hiện, trực tiếp đem Diệp Cô Thần thân thể tàn phế đưa về Hạ Gia. Tạm thì cắt tỉa trong đầu ký ức, Diệp Cô Thần ngưng lông mày, đang trầm tư. xem ra hiện tại hắn dưới mắt tình huống có chút không ổn. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Cái thế giới này, xa so với kiếp trước giang hồ, muốn tới đặc sắc. Cửu vực mênh mông, trời treo chín chuôi thái cổ thần kiếm, thay thế liệt dương hạo nguyệt, phổ chiếu chín phương khắp nơi. Kiếm tu giả, có thể ngự kiếm hoành không, ngoài vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp, càng có muôn vàn tu luyện, mọi loại pháp môn, vô số thiên kiêu, vương giả tranh bá, bí cảnh cấm khu, nhiều vô số kể, cường giả truyền thuyết, lưu truyền vạn năm. Kiếp trước giang hồ, tại ta mà nói bất quá đầm nước mà thôi, cái thế giới này, mới thật sự là hảo hán uông dương. Diệp cô thần trong mắt một lần nữa dấy lên hỏa diễm, đây là thuộc về kiếm ma hưng phấn. Kiếp trước, độc cô vô bại kiếm đạo vô địch khắp thiên hạ, cao thủ tịch mịch, bình sinh chưa bại một lần. Mà tại cái thế giới khác, hắn một lần nữa về tới điểm xuất phát, bất quá so với người khác, hắn chỗ thêm ra, chính là một thế ký ức, mà lại là đã từng vô địch khắp thiên hạ, kiếm ma ký ức. Đã chiếm cứ ngươi thân thể, ta liền vì ngươi chấm dứt hết thảy ân oán, từ đó, ta chính là Diệp cô thần. Ở trong lòng lập xuống lời thề, Diệp cô thần lập tức liền cảm nhận được, một tia lo lắng tiêu tán. Đó là Diệp cô thần nguyên bản linh hồn sinh ra chấp niệm. Lo lắng tán đi, bộ thân thể này mới chính thức linh nhục hợp nhất, lại không không hài hòa chỗ. Liền tại Diệp cô thần muốn dò xét trong cơ thể tình huống lúc, tiêu điều ngoài biệt viện, đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng, đó là cửa sân bị oanh phá thanh âm. Đã từng thiên hà phủ thiên kiêu truyền thuyết, thiếu niên kiếm tông Diệp cô thần, sẽ không thật đã chết rồi đi, vậy cần phải để cho ta nhà quận chúa thất vọng. Một tiếng mang theo một chút chế nhạo hương vị giọng nữ truyền đến. Bất quá số cái hô hấp thời gian, một cái thân mặc màu đỏ váy giáp, nữ thị vệ trang phục thiếu nữ liền bước vào trong phòng, bộ dáng cũng là xinh đẹp. Nàng giả vờ giả vịt lấy tay che che cái mũi của mình, một mặt căm ghét bộ dáng. Một cỗ mục nát mốc meo khí tức, đây chính là đã từng lấy sức một mình, bại tận Thánh Nguyên Vương triều ngũ đại kiếm đạo thiên kiêu, đoạt được kiếm tông tên thiên tài kiếm khách chỗ ở sao. Nữ thị vệ liếc nhìn trên giường tỉnh lại thiếu niên, mang trên mặt nhàn nhạt xem thường. Thiếu niên kiếm tông, chính là Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ kiếm tu tha thiết ước mơ xưng hào, cần đi qua tầng tầng tuyển bạt, chém giết, cuối cùng mới có thể đoạt được một quang vinh xưng hào. Chỉ là đã từng thiếu niên kiếm tông, hiện tại đã là người người miệt thị ngụy quân tử, một giới phế vật. Diệp cô thần nhìn xem trước mặt nữ thị vệ, chìm lông mày liếm mắt, không nói một lời. Nhìn thấy Diệp cô thần như vậy tư thái, nữ thị vệ hừ lạnh một tiếng, giọng mang khinh thường nói, còn tưởng rằng ngươi là đã từng thiên hà phủ bảy kiêu đứng đầu à, giả vờ giả vịt, đã ngươi tỉnh, vậy liền cáo chi ngươi, Nguyên Dương quận chúa chính tại Vân Cốc Sơn mạch lịch luyện, đợi đến 2 tháng lịch luyện qua đi, liền sẽ tới đây thu ngươi làm kiếm thị, hy vọng đến lúc đó ngươi còn rất tốt còn sống, chớ cô phụ quận chúa một phen tâm ý. Nữ thị vệ cười lạnh nói, Diệp cô thần y nguyên giữ im lặng, thấy Diệp cô thần như vậy thái độ, nữ thị vệ đôi mi thanh tú bốc lên, lòng có bất mãn, một cỗ khí thế bén nhọn ép hướng Diệp cô thần. Vậy mà, liền như là châu đất xuống biển, Diệp cô thần y nguyên bất phi sở động. Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía nữ thị vệ. Ngươi nói xong sao, nói xong liền có thể đi. Diệp cô thần thản nhiên nói, điểm đen kịt mắt như là không đáy đá uyên, để cho người ta nhìn đến trái tim băng giá. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, nguyên bản vênh váo hung hăng nữ thị vệ đột nhiên dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra, ta thế nhưng là tinh nguyên cảnh cao thủ, vậy mà lại bị cái phế vật này hù đến. Nữ thị vệ âm thầm có chút giật mình, hừ, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, đến lúc đó trở thành kiếm thị, nhất định phải hảo hảo phục vụ chủ nhân nhà ta, xem trước ngựa sau. Nữ thị vệ dứt lời, không dám dừng lại thêm, quay người cách đi. Diệp cô thần thủy chung đều rất bình tĩnh, biểu lộ không có nửa phần gợn sóng. Cái gọi là kiếm thị, chính là đi theo tại cường giả, hoặc là thiên kiêu bên người, vì đó nắm nâng, bảo dưỡng bảo kiếm tùy tùng, đồng đẳng với hạ nhân. Mà Nguyên Dương quận chúa, lại muốn thu Diệp cô thần làm kiếm tùy tùng, hiển nhiên không phải ôm giúp đỡ ý nghĩ, chỉ là đơn thuần nhục nhã thôi. Diệp cô thần một chút hồi tưởng, liền biết được chân tướng. Nguyên lai khi Diệp cô thần còn vì thiên hà bảy kiêu đứng đầu lúc, từng bị Nguyên Dương quận chúa chỗ ái mộ, nhưng này thì hắn cùng hạ ngữ băng tựa như long phượng bản lữ, tất nhiên là từ chối nhã nhặn Nguyên Dương quận chúa tâm ý. Chắc hẳn chính là cử động lần này làm cho Nguyên Dương quận chúa vị yêu sinh hận, đợi đến Diệp cô thần giờ phút này nghèo túng lúc, phương đưa ra yêu cầu như thế làm nhục trả thù. Để cho ta trở thành kiếm thị, Diệp cô thần nhàn nhạt lắc đầu, khóe miệng mang theo tiếu dung. Hắn không tiếp tục để ý, mà là nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Nội thị tự thân, đừng bảo là tại thế giới khác, chính là ở kiếp trước, độc cô vô bại cũng có thể làm đến. Mà phen này xem, đúng là làm cho Diệp cô thần hơi sững sờ. Bởi vì tại hắn dưới bụng vùng đan điền, một thanh thần bí tiểu kiếm, tản ra từng tia tia lôi dẫn, tại trong hỗn độn chìm nổi không chừng. Lôi kiếp chi kiếm, Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc. Chương 2, cửu kiếp tâm kinh, nguyên bản chiếm cứ Diệp Cô Thần đan điền, chính là trong cơ thể hắn ẩn chứa một ngụm tiên thiên kiếm thai. Cũng là bằng vào miệng tiên thiên kiếm thai, Diệp Cô Thần mới có thể trở thành thất phẩm thiên kiêu. Thiên tài phẩm cấp, có cửu phẩm mà nói, nhất đến tam phẩm vì thiên phú ưu dị, siêu thoát thường nhân. Tam đến lục phẩm vì nhân trung long phượng, thiên tư chắc tuyệt, tốc độ tu luyện, ngộ tính, căn cốt, đều là viễn siêu phổ thông thiên mới. Thất đến cửu phẩm vì tuyệt đại thiên kiêu, chẳng những các phương diện tư chất hoàn mỹ, càng có mang thiên phú thần thông, chính là trời cao ban cho năng lực. Mà nghe đồn tại cửu phẩm phía trên, càng có thập phẩm thiên kiêu chí tôn, bất quá loại kia thiên kiêu, đừng nói một cái thánh nguyên vương triều, liền là phóng nhãn toàn bộ nam thiên vực, thậm chí cửu vực, cũng khó khăn thấy. Diệp Cô Thần sở dĩ có thể trở thành thiên hà phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu, có rất lớn nguyên nhân ở chỗ trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm thai, chính là thiên phú thần thông, phá diệt vạn pháp, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng cũng tiếc hắn chi kiếm thai, bị Cổ Thiểu Dương lấy bí thuật tước đoạt. Cử động lần này chẳng những dẫn đến Diệp Cô Thần đánh mất tiên thiên kiếm thai, tinh nguyên thiệt thòi lớn, tu vi cảnh giới càng là tinh nguyên cảnh đỉnh phong rơi xuống đến đoán thể cảnh. Diệp Cô Thần tuổi mới 17, lúc đầu tu vi tiềm lực có thể xưng kinh khủng, nhưng là trải qua này một phen, tu vi đại lui, nhục thân khô kiệt, tiềm lực mất hết. Hết thảy đầu nguồn, đều đến từ Cổ Thiểu Dương cùng Hạ Ngữ Băng. Tại Diệp Cô Thần trong lòng, hai người này đã là tất trừ địch nhân. Chậm rãi đè xuống trong lòng lạnh lùng chi ý, Diệp Cô Thần bắt đầu quan sát đến trong đan điền chuôi này lôi kiếp chi kiếm. Thân kiếm đen nhánh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Từng tia tia lôi dẫn quấn quanh tại trên thân kiếm. Diệp Cô Thần có chút hăng hái, chậm rãi đem thần thức dò xét mà đi. Chính là vừa chạm vào phía dưới, đột nhiên, lôi kiếp chi kiếm ong ong chiến minh, từng đạo ngân sắc điện mang, tựa như lôi xà, dọc theo Diệp Cô Thần thần thức, lan tràn hướng nó còn chưa mở ra tới trong đầu thức hải. Hừ, mãnh liệt đau đớn, đại não tựa như búa khảm đao bổ, dù là trải qua ngàn trượng gặp trắc trở, mọi loại tu hành kiếm ma, giờ phút này cũng là cảm giác đại não như muốn phun nứt. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên một tay kết ấn, mặc niệm ngưng tâm chú. Ngưng tâm chú, cũng không phải là kiếm ma kiếp trước trong giang hồ võ học, mà là cái này một thế giới, Diệp Cô Thần nắm giữ một môn bình tâm tĩnh khí bí thuật. Không giống với võ học cùng công pháp, bí thuật phần lớn là phụ trợ tính pháp môn, tuy rằng không bằng công pháp đặt vững căn cơ, không bằng võ học thực chiến giết chóc, nhưng lại ắt không thể thiếu. Kiếm ma dung hợp Diệp Cô Thần ký ức, môn này bí thuật tự nhiên cũng cướp quát ở trong đó. Mặc dù ngưng tâm chú cũng không phải gì đó cao cấp bí thuật, nhưng y nguyên có một chút hiệu quả. Diệp Cô Thần còn chưa mở ra hỗn độn thức hải, dần dần lắng xuống. Sau đó, cái kia từng sợi tia lôi dẫn, lại là tại không hiểu bên trong, biến thành một cái con kiến kích cỡ tương đương, tỏa ra quang mang chữ cổ. Lại là một thiên kinh văn, Diệp Cô Thần kinh ngạc, chuôi này mang theo kiếm ma linh hồn xuyên qua mà đến lôi kiếp chi kiếm, trong đó vậy mà ẩn giấu đi một thiên thần bí cổ kinh văn. Thiên đạo bất nhân, vạn vật không hiện, thái cổ hỗn độn, thân người nhiều gian khó. Muốn hỏi thiên lộ, đắm chìm cửu kiếp, treo lên cửu cửu thiên giai, thành vạn cổ tạo hóa. Một phen thể vị qua đi, Diệp Cô Thần mới đại khái trải vuốt rõ ràng. Chuôi này thần bí lôi kiếm bên trong chỗ khắc rõ kinh văn, tên là cửu kiếp tâm kinh. Diệp Cô Thần biết, thế giới này công pháp võ học phẩm giai từ thấp đến cao, chia làm hậu thiên, tiên thiên, linh cấp, vương cấp, hoàng cấp, thánh cấp. Tỷ như từng cùng hắn sánh vai Hạ Ngữ Băng, nàng tu tập công pháp, liền là hạ gia tổ truyền tiên thiên thượng phẩm công pháp, Huyền Phách Thái Âm Bí Điển. Tu luyện Huyền Phách Thái Âm Bí Điển Hạ Ngữ Băng, trong cơ thể tinh nguyên mang theo thuộc tính âm hàn, phối hợp hạ gia đặc hữu tiên thiên kiếm thuật, Lưu Xương Kiếm Quyết, uy lực càng thêm cường đại. Bởi vậy có thể thấy được công pháp đối với một cái người tu hành tầm quan trọng. Một bộ tốt công pháp, không chỉ là đặt vững căn cơ, càng là có thể vì người tu luyện mang đến đủ loại năng lực tăng thêm. Đối với cửu kiếp tâm kinh, Diệp Cô Thần cũng không hiểu biết nó phẩm giai như thế nào, nhưng vẻ vang chuôi này thần bí lôi kiếm cũng có thể thấy được, cửu kiếp tâm kinh tất nhiên không phải bình thường công pháp. Nguyên bản Diệp Cô Thần công pháp tu luyện, chính là thuở nhỏ lúc, cha hắn truyền lại với hắn vạn đạo kiếm điển, đây là một môn cùng kiếm thuật cùng một nhịp thở công pháp. Cũng chính là bằng vào bộ công pháp kia, Diệp Cô Thần mới tu luyện ra 108 đầu kiếm mạch. Kiếm mạch đối với kiếm khí có cực lớn tăng phúc tác dụng, có thể khiến cho kiếm thuật uy lực tăng lên gấp bội. Cửu kiếp tâm kinh nhất định phải tu luyện, nhưng vạn đạo kiếm điển sở tu chi kiếm mạch, đối ta mà nói cũng phi thường trọng yếu. Diệp Cô Thần trầm ngâm, đang suy tư. Vạn đạo kiếm điển, cổ ấu thì cha hắn nói, chính là hiếm thấy linh cấp công pháp, có thể nói là bất luận cái gì kiếm tu đều tha thiết ước mơ công pháp. Diệp Cô Thần si tâm tại kiếm, không có khả năng phóng khí tu luyện. Diệp Cô Thần chợt nhớ lại, cái kia Hạ Ngữ Băng, giống như cũng từng uyển chuyển hỏi qua hắn, nói có thể hay không truyền thụ cho nàng vạn đạo kiếm điển. Nhưng vạn đạo kiếm điển chính là bí mật bất truyền, cha hắn từng nghiêm ngặt đã cảnh cáo Diệp Cô Thần. Có lẽ chuyện này, cũng là Hạ Ngữ Băng tại kiếm vương bí cảnh ra tay với hắn nguyên nhân một trong. Tại hiểu rõ cửu kiếp tâm kinh về sau, Diệp Cô Thần mới có sở ngộ, cửu kiếp tâm kinh, chính là vượt qua cửu trọng kiếp khó mà thành tiên, mỗi một trọng kiếp nạn đều có hung hiểm, với lại càng là phía sau kiếp nạn, thì càng là khó khăn. Dưới mắt, Diệp Cô Thần chỉ có thể tạm thì hiểu rõ cửu kiếp tâm kinh đệ nhất trọng kiếp nạn. Nhục thân huyết kiếp, cửu kiếp tâm kinh bên trong ghi chép, độ nhục thân huyết kiếp, thành công, thì tạo nên hoàn mỹ nhục thân, có long tượng lực lượng, huyết khí như hồng, đặt vững hoàn mỹ căn cơ. Nếu như mất bại, thì huyết nhục thiêu đốt khô kiệt, xương cốt đứt gãy, hóa thành cho bụi. Luận hung hiểm, cửu kiếp tâm kinh thuộc về thứ nhất, nhưng là đoạt được chi thành quả, cũng xa không phải phổ thông công pháp nhưng so sánh. Diệp Cô Thần trong mắt dâng lên sáng mang, dù là Hạ Ngữ Băng tu tập huyền phách thái âm bí điển, ngoại trừ mang cho Hạ Ngữ Băng thuộc tính âm hàn lực lượng bên ngoài, cũng vẻn vẹn chỉ là để nó trong cơ thể tinh nguyên tăng phúc tam trọng, cũng không thối thể hiệu quả. Nhưng cửu kiếp tâm kinh, mỗi vượt qua một kiếp, liền có thể mang cho Diệp Cô Thần các loại năng lực tăng phúc, chỉ là hoàn mỹ nhục thân loại năng lực này, cũng không phải là bình thường công pháp có thể làm được. Nhục thân huyết kiếp, trong đó chia làm ba tiểu kiếp. Vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, thì có thể dùng khí huyết đốt lửa, bộc phát uy lực cực lớn, cùng thì thể chất thật to tăng cường, có được kinh khủng năng lực khôi phục, mặc dù làm không được gãy chi trùng sinh, nhưng đã rất là kinh người. Vượt qua thứ hai tiểu kiếp, thì nhưng có long tượng lực lượng, tốc độ, đều là sẽ tăng lên. Vượt qua thứ ba tiểu kiếp, thì tạo nên hoàn mỹ nhục thân, đặt vững vững chắc căn cơ, vì đó sau con đường tu hành lát thành hoàn mỹ nền tảng. Bây giờ lấy thực lực của ta, xa xa không đạt được độ nhục thân huyết kiếp tình trạng, thậm chí thứ nhất tiểu kiếp đều trải qua không đi, cưỡng ép độ kiếp, sẽ chỉ nhục thân sụp đổ, dưới mắt ta cần phải làm là, ngăn cản thân thể suy yếu đi. Diệp Cô Thần suy nghĩ, trong cơ thể hắn tình huống rất tồi tệ, liền ngay cả duy trì sinh mệnh khí huyết đều sắp khô kiệt. Dưới mắt, trọng yếu không phải tu luyện, mà là bảo mệnh. Muốn khôi phục khí huyết, bình thường thảo dược vô dụng, chỉ có linh dược, mà linh dược, thì phải đi Hạ Gia dược đường nhận lấy. Diệp Cô Thần nghĩ xong, đứng dậy, cầm lên đại biểu Hạ Gia hạch tâm đệ tử thân phận ngọc bài đi ra ngoài. Chương 3, Thái Cổ Danh Kiếm Lục. Diệp Cô Thần đi ra chỗ ở bên ngoài, bầu trời quang mang phổ chiếu. Chỉ là cái kia mang đến ánh nắng, cũng không phải là mặt trời, mà là một thanh Thái Cổ Danh Kiếm, kiếm tên Thiên Đế. Kế thừa Diệp Cô Thần ký ức, hắn tự nhiên dễ hiểu, ở cái thế giới này, lưu truyền một cái bảng danh sách. Thái Cổ Danh Kiếm Lục. Thái Cổ Danh Kiếm Lục, phân thiên địa song bảng. Thiên bảng ghi chép 36 chuôi từ thiên địa dựng dục mà ra thần kiếm, là chân chính thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, mỗi một chuôi đều là có phá vỡ càn khôn, chặt đứt âm dương chi đại uy năng. Mà địa bảng ghi chép 72 chuôi, cuối cùng nhân lực chi cực hạn thần kiếm, này chút thần kiếm hoặc là từ thần tượng chế tạo, hoặc là từ tuyệt thế thời cổ kiếm đế thai nghén mà ra, uy năng có lẽ hơi thua kém tại thiên bảng danh kiếm, nhưng cũng tuyệt đối là hãn thế thần binh. Thái Cổ Danh Kiếm, thiên địa song bảng, chính là tất cả kiếm tu trung cực mộng tưởng. Diệp Cô Thần ngẩng đầu, nhìn xem treo tại cửu thiên chi thượng Thái Cổ Danh Kiếm Thiên Đế. Tại Thái Cổ Danh Kiếm lục thiên bảng bên trong, Thiên Đế xếp hạng thứ 14. Có thể tưởng tượng, có thể thay thế liệt dương trăng sáng, phổ chiếu một phương khắp nơi, đủ để thấy Thái Cổ Thần Kiếm chi uy năng mênh mông. Đáng tiếc, Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn bây giờ nghĩ này chút không khỏi cũng quá sớm. Mặc dù Nam Thiên Vực đã từng lưu truyền, ai nếu có thể đoạt được Thiên Đế kiếm, liền có thể ngồi lên Thiên Đế bảo tọa, quan sát chúng sinh, thành tựu vạn cổ đại đế. Nhưng cho đến tận này, còn không có người nào có thể làm đến. Đã từng cũng không thiếu cường giả tuyệt thế, muốn cướp đoạt Thiên Đế, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều là thân tử đạo tiêu. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là ngờ vực vô căn cứ. Tại hắn trong đan điền chuôi này thần bí lôi kiếp chi kiếm, phải chăng cùng Thái Cổ Danh Kiếm có liên quan gì? Có lẽ chỉ có Thái Cổ Danh Kiếm, hơn nữa còn là thiên bảng danh kiếm, mới vừa có như vậy vô thượng vĩ lực, có thể mang theo nó linh hồn xuyên qua đến đây thế giới. Nhưng cái này cũng chỉ là Diệp Cô Thần một cái hư vô mờ mịt chỉ suy đoán mà thôi, hắn bây giờ nghĩ này chút cũng vô dụng. Không nhiều hơn lúc, Diệp Cô Thần đi tới Hạ Gia linh dược đường. Bình thường thảo dược đối hiện ở Diệp Cô Thần tới nói đã vô dụng. Chỉ có linh dược mới có thể ôn dưỡng, khôi phục Diệp Cô Thần suy bại thân thể. Tại linh dược đường trước, có không ít đến đây mua linh dược Hạ Gia đệ tử. Tại Hạ Gia nội bộ, các loại công pháp, võ học, bí thuật, linh dược, đều là cần gia tộc điểm cống hiến đến hối đoái. Trước đó Diệp Cô Thần mặc dù cũng không phải là người Hạ Gia, nhưng là gửi nuôi tại Hạ gia, lại thêm Diệp cô thần cái kia vượt qua người ta một bậc thiên phú, làm cho Diệp cô thần tại Hạ gia cũng coi như xuôi gió xuôi nước, thụ Hạ gia rất nhiều đệ tử kính ngưỡng. Nhưng hiện tại, bị Hạ Ngữ Băng cùng Cổ Thiểu Dương hai người nói xấu, Diệp cô thần thanh danh cũng biến thành thối không ngửi được, người người căm ghét xem thường. A, lại là Diệp cô thần, tiểu tử kia lại còn dám ra đây đi lại. Đúng vậy a, cũng dám tại ta Hạ gia đường hoàng đi lại, chẳng lẽ không biết Hạ gia chúng ta người có bao nhiêu cừu thị hắn sao? Đúng a, nếu không phải là bởi vì cái kia cái xấu cô, ta Hạ gia sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Đối mặt chung quanh Hạ gia đệ tử xì xào bàn tán, Diệp cô thần biểu lộ không có nửa điểm biến hóa. Bề ngoài tuy là 17 tuổi thiếu niên, nội tâm lại trải qua thế sự gian nan vất vả. Rất nhiều chuyện đều không lắm để ý, hắn một cước bước vào linh dược đường, tại cửa ra vào quản sự chấp sự liếc qua Diệp cô thần, trong mắt có chút hiển hiện một vòng kinh ngạc, đang nghi ngờ Diệp cô thần làm sao lại tới nơi đây. Nhưng lập tức, vị chấp sự này trong mắt kinh ngạc chuyển hóa làm lạnh lùng. Nhìn xem trước mặt vị này tại lúc trước luôn luôn hấp tấp cùng sau lưng tự mình a dua nịnh hót chấp sự, Diệp cô thần nhàn nhạt lắc đầu. Hắn đến linh dược đường, chủ yếu là đến tìm kiếm ba vị linh dược. Huyết linh chu quả, dương nguyên thảo, thông mạch hoa. Dương nguyên thảo cùng thông mạch hoa còn tốt, đều là hạ phẩm linh dược, mà huyết linh chu quả, lại là trung phẩm linh dược, mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng giá trị lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá căn cứ Diệp cô thần trí nhớ lúc trước, tại hạ gia linh dược đường bên trong, còn có một viên huyết linh chu quả. Dương nguyên thảo cùng thông mạch hoa cần tốn hao 5 bách gia tộc điểm cống hiến, mà huyết linh chu quả thì trọn vẹn cần 1.500 điểm cống hiến. Nhưng tốt tại Diệp cô thần trước đó thân là thiên kiêu, vì hạ gia mang đến không ít lợi ích, càng là đề huề một đám hạ gia đệ tử, tham gia các loại đại hội luận võ, tầm bảo trải qua nguy hiểm các loại, góp nhặt đại lượng điểm cống hiến. Rất nhanh, Diệp cô thần tìm đủ dương nguyên thảo cùng thông mạch hoa, cuối cùng, Diệp cô thần tại linh dược đường lầu 2, thấy được huyết linh chu quả. Mà liền tại Diệp cô thần muốn cầm xuống huyết linh chu quả lúc, một cái khác mảnh tay lại là vượt lên trước cầm xuống huyết linh chu quả. Diệp cô thần ánh mắt ngưng tụ, một chút xem đi. Là một cái thân mặc màu đỏ tươi tu thân trang phục thiếu nữ, khuôn mặt đáng yêu, dáng người phát dục rất tốt, xốp giòn phong sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên. Nàng một cái tay cầm huyết linh chu quả, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp cô thần. Tại linh dược đường lầu 2, cũng không ít hạ gia đệ tử ở đây, nhìn thấy cái kia Diệp cô thần cùng thiếu nữ, đều là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Là Hạ Dĩnh Nhi, nàng vậy mà lại tìm Diệp cô thần gây sự, trước đó không phải vẫn luôn rất ái mộ Diệp cô thần sao? Có lẽ là vậy. Dù sao trước đó cái kia Diệp cô thần hoàn toàn chính xác có thể xưng nhân trung chi long, ta hạ gia không ít thiếu nữ đều âm thầm cảm mến với hắn, bất qua tốt tại hắn ngụy trang bị vạch trần, không phải không biết còn có bao nhiêu người bị hắn chỗ lừa gạt. Nhìn xem trước mặt cướp đi huyết linh chu quả thiếu nữ, Diệp cô thần trong đầu một chút. Hạ Dĩnh Nhi, tại hạ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng coi là thiên phú cao siêu hạng người, năm gần 16 tuổi, tu vi là tinh nguyên cảnh 3 tầng, hơn nữa còn là tam phẩm thiên tài. Thiên phú như vậy, tại nhân khẩu khổng lồ, đệ tử đông đảo hạ gia, cũng bất quá 3 người mà thôi. Này huyết linh chu quả đối ngươi để làm gì? Diệp cô thần thản nhiên nói. Hạ Dĩnh Nhi, tại Diệp cô thần trong trí nhớ cũng không lạ lắm, hắn từng tại Hạ Dĩnh Nhi khẩn cầu dưới, mang nó tiến về Vân Cốc Sơn Mạch săn giết yêu thú, lấy yêu đan, yêu cốt làm đúc kiếm vật liệu. Cái kia lúc, Hạ Dĩnh Nhi còn xưng hô Diệp cô thần vì Diệp đại ca. Về phần hiện tại, đối ta để làm gì cũng không cần ngươi quan tâm, Diệp cô thần. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn linh dược, lại lần nữa khôi phục tu vi không thành? Hạ Dĩnh Nhi trong mắt hiển hiện vẻ đùa cợt. Đúng vậy a, âm mưu kẻ xấu hạng người, bị phế tu vi tốt nhất, tránh khỏi về sau lại hành hung làm ác, cũng là Hạ Ngữ Băng tiểu thư tại bế quan tu luyện Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, không phải đã sớm tự mình xuất thủ, đem này Diệp cô thần trục xuất hạ gia. Hạ Dĩnh Nhi một câu, dẫn tới chung quanh hạ gia đệ tử phụ họa. Diệp cô thần khẽ nhíu mày, xem ra hắn tại hạ gia đích thật là nửa bước khó đi. Nhưng là, nên có được y nguyên muốn lấy được, nên tranh thủ y nguyên muốn tranh thủ. Chính mình còn có mấy ngàn điểm cống hiến chưa tiêu hao tổn xong, lại có thể nào lãng phí. Cho nên, người cũng không phải là cần huyết linh chu quả, mà là không muốn cho ta, Diệp cô thần hỏi lại, đúng thì sao, người thì phải làm thế nào đây? Hạ Dĩnh Nhi ưỡn một cái sung mãn xốp giòn phong, làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích. Ân, hắn tại kích ta, là vì chờ ta xuất thủ trước sao? Diệp cô thần đáy lòng thầm nghĩ, tại hắn trong trí nhớ, có cái cô chiếu cố hắn, tu vi cao thâm, đây cũng là hạ gia sở dĩ vẫn luôn không có cưỡng ép đuổi đi Diệp cô thần nguyên nhân. Nhưng trái lại, nếu như là Diệp cô thần chủ động gây sự, cái kia cho dù hạ gia muốn đuổi đi Diệp cô thần, cũng không gì đáng trách, có 10 phần lý do. Hạ Dĩnh Nhi, bất quá là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Nhưng Diệp Cô Thần sẽ lùi bước sao? Sẽ không, mặc kệ là đã từng kiếm ma, vẫn là hiện ở thiếu niên kiếm tông, cũng sẽ không. Lấy ra, Diệp Cô Thần đối Hạ Dĩnh Nhi cướp đi. Hạ Dĩnh Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng Diệp Cô Thần đã mắc lừa, ngừng lại thì quát một tiếng. Diệp Cô Thần, ngươi cũng dám trước ra tay với ta, các vị con em Hạ gia, làm chứng, đến thì đả thương tàn phế, chớ có trách ta. Đó là đương nhiên, cũng dám đối Dĩnh Nhi biểu muội xuất thủ. Đúng vậy a, Diệp Cô Thần là choáng váng à, tu vi mất hết, bất qua đoán thể cảnh, lại muốn ra tay với Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi thế nhưng là tinh nguyên cảnh cao thủ. Rèn thể, còn tại rèn luyện nhục thân khí huyết, mà tinh nguyên, thì đem khí huyết cô đọng vì tinh nguyên, bất luận lực lượng, tốc độ, thân thể phản ứng, các cái phương diện, đều muốn vượt xa đoán thể cảnh. Một tầng cảnh giới một tầng núi, lời nói đó không hề giả dối. Hạ Dĩnh Nhi mũi chân điểm nhẹ, chẳng những không lùi, ngược lại đón nhận Diệp Cô Thần. Như lúc trước, cho dù là cầm đao buộc nàng, nàng cũng không có lá gan kia ra tay với Diệp Cô Thần, nhưng hiện tại không đồng dạng, Diệp Cô Thần tu vi rơi xuống đến đoán thể cảnh, theo Hạ Dĩnh Nhi, đã không đủ gây sợ. Nhưng gặp Hạ Dĩnh Nhi một chỉ điểm ra, tinh nguyên ngưng tụ tại giữa ngón tay, vậy mà phát ra ô ô thanh âm xé gió. Hạ gia hậu thiên trung phẩm chỉ pháp, phong linh chỉ. Nếu để cho luyện khí cảnh tông sư thi triển, thì sẽ tuôn ra phong cương, uy lực càng sâu. Nhưng cho dù Hạ Dĩnh Nhi chỉ là tinh nguyên cảnh, giờ phút này thi triển ra phong linh chỉ, thanh thế cũng là không tầm thường. Liền tại vây xem con em Hạ gia, chờ mong Diệp Cô Thần bị này một cái phong linh chỉ trọng thương lúc, Diệp Cô Thần thân hình lại là thay đổi. Bước chân na di, như một gốc liễu rủ, theo gió chập chờn, tại phong linh chỉ cách Diệp Cô Thần lồng ngực chỉ có mấy tấc thời điểm, Diệp Cô Thần thân hình như dương liễu phiêu diêu, né tránh mà qua. Đây là cái gì thân pháp? Hạ Dĩnh Nhi kinh ngạc, nàng đối Diệp Cô Thần cũng coi như quen thuộc, nhưng trước đó chưa bao giờ thấy qua Diệp Cô Thần thi triển bực này thân pháp. Hạ Dĩnh Nhi tự nhiên không biết, đây cũng không phải là Hạ gia võ học thân pháp, cũng không phải là Diệp Cô Thần lúc đầu thân pháp, mà là đến từ kiếm ma Độc Cô Vô Bại kiếp trước giang hồ thân pháp, Liễu Nhứ Tùy Phong. Kiếp trước, Độc Cô Vô Bại ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, cũng là thu thập vạn gia võ học chi trưởng, dung nhập chính mình kiếm đạo bên trong. Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, bất quá chỉ là trong đó một môn thân pháp mà thôi. Né qua Hạ Dĩnh Nhi phong linh chỉ về sau, Diệp Cô Thần lách mình mà lên, hai ngón điểm ra. Kiếp trước võ học, linh tê chỉ, Hạ Dĩnh Nhi phong linh chỉ, một thoáng thì bị linh tê chỉ ngăn được ở. Không tốt, Diệp Cô Thần đối với chiến cơ nắm chắc quá mức kinh khủng, kịp trách né phong linh chỉ, đến thi triển linh tê chỉ, bất quá một hơi thời gian mà thôi. Nhưng Hạ Dĩnh Nhi dù sao cũng là tinh nguyên cảnh cao thủ, nhưng gặp nàng thân thể mềm mại chấn động, một đoàn mãnh liệt kinh lực khuếch tán ra, trực tiếp chấn khai Diệp Cô Thần, sau đó giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một thanh toàn thân đỏ chót kiếm đối Diệp Cô Thần ám sát mà đi. Đây chính là tinh nguyên cảnh thực lực sao? Diệp Cô Thần bị một kích đẩy lui, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi, mà chuôi này xích hồng trường kiếm cũng đã đánh tới. Diệp Cô Thần nhớ mang máng, chuôi kiếm này vẫn là Hạ Dĩnh Nhi đau khổ cầu khẩn, để hắn săn giết một đầu hỏa vân linh hồ, lấy yêu cốt yêu đan các loại, đúc thành hỏa vân kiếm. Chưa từng nghĩ đã từng giúp nó chế tạo kiếm, dưới mắt lại là muốn tới chu sát chính mình. Cỡ nào châm chọc, tinh nguyên cảnh tu vi, tăng thêm hạ phẩm linh khí hỏa vân kiếm, dù là Diệp Cô Thần, cũng vô pháp lại tùy tâm sở dục. Hắn một tay bôi qua giữa ngón tay nguyên giới, một thanh che kín vết dạn lợi kiếm trống rỗng xuất hiện. Chính là Diệp Cô Thần bội kiếm, thượng phẩm linh khí, Lăng Vân kiếm. Nhưng cũng tiếc, tại cùng Cổ Thiểu Dương trong chiến đấu, Lăng Vân kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ báo hỏng. Diệp Cô Thần cũng không có thời gian đi thay mới bội kiếm, chỉ có thể tạm thì sử dụng. Một kiếm nơi tay, Diệp Cô Thần toàn bộ người phảng phất cũng thay đổi, nguyên bản người ở bên ngoài xem ra có chút gầy gò yếu đuối thân thể, tựa hồ trong chớp mắt trở nên cao to. Này Diệp Cô Thần, vây xem Hạ gia đệ tử đều có chút giật mình, cùng thì trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là đã từng đoạt được kiếm tông danh hiệu kiếm đạo thiên kiêu, cho dù quang hoàn vẫn lạc, y nguyên có uy thế như vậy. Hừ, giả vờ giả vịt, chả lẽ lại sợ ngươi? Hạ Dĩnh Nhi trong lòng đang đánh trống, nhưng ngoài mặt vẫn là phi thường kiên cường. Nàng hỏa vân kiếm phá không mà đến, hóa thành 10 đạo kiếm ảnh, như là hỏa vân quét sạch. Chính là Hạ gia tam đại tiên thiên kiếm thuật thứ nhất, thiên ảnh kiếm thuật. Trước hết thử một lần thế giới này kiếm thuật, Diệp Cô Thần đáy lòng ám đạo, cầm trong tay Lăng Vân kiếm, đồng dạng xuất thủ. Trong tay hắn Lăng Vân kiếm chợt chuyển, một kiếm đâm ra, phong duệ chi khí vạch phá không khí, phát ra rít lên. Không phải tiên thiên kiếm thuật, thậm chí không phải hậu thiên kiếm thuật, chỉ là bình thường nhất, không ra gì cấp thứ nguyệt kiếm thuật. Ha ha, còn tưởng rằng muốn thi triển cái gì tuyệt chiêu, nguyên lai chỉ là thứ nguyệt kiếm thuật. Không chỉ có Hạ Dĩnh Nhi khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, chung quanh Hạ gia đệ tử càng là lắc đầu cười ngượng ngùng. Nhập phẩm cùng không ra gì kiếm thuật, uy lực khác biệt quá lớn. Chớ đừng nói chi là đoán thể cảnh cùng tinh nguyên cảnh khác nhau một trời một vực. Loại này va chạm, đối với người vây xem tới nói, không chút huyền niệm có thể nói. Ken, nương theo lấy chói tai kim thiết giao kích thanh âm, một bóng người nặng nề mà về phía sau ngược lại đi, cùng thì phun ra một ngụm máu tươi, quả nhiên, chính là Diệp Cô Thần. A, quả nhiên không ngoài sở liệu, đã từng kiếm tông Diệp Cô Thần, bị Dĩnh Nhi tiểu thư đánh bại. Chung quanh người vây quanh đều là mở miệng cười nói. Diệp Cô Thần một tay bôi đi khóe miệng máu tươi, lộ ra một sợi cười nhạt. A, Diệp Cô Thần, ta đòi mạng ngươi. Hạ Dĩnh Nhi phát ra thê lương tiếng thét chói tai, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Hạ Dĩnh Nhi biểu muội, thế nào? Đám người xem đi, ánh mắt một thoáng thì động lại. Chương 4, dịch cân kinh. Nhưng gặp tại Hạ Dĩnh Nhi gương mặt trắng nõn kia bên trên, hiện ra một đạo đỏ tươi vết máu, nhìn người phần chói mắt. Diệp Cô Thần một kiếm này, đúng là đem Hạ Dĩnh Nhi dung mạo hủy đi. Thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn. T, vây xem Hạ gia đệ tử đều là đáy lòng run lên, như vậy thủ đoạn, vẫn là lúc trước cái kia cái hành hiệp trượng nghĩa, đầy cõi lòng chính khí Diệp Cô Thần sao? Diệp Cô Thần, ta muốn ngươi chết. Dung mạo tầm quan trọng đối với một thiếu nữ tới nói không thể nghi ngờ, dù là ngay cả nàng đều không cách nào tưởng tượng, Diệp Cô Thần là như thế nào tại trên mặt của nàng lưu lại kiếm thương. Lại lần nữa hồi tưởng lại mới một chiêu kia quyết đấu, Hạ Dĩnh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt sáng như tuyết ngân mang lóe lên, như là lưu tinh thứ nguyệt, nhanh chóng như ánh sáng, sau một khắc trên mặt liền truyền đến đau rát cảm giác. Một kiếm kia, tránh cũng không thể tránh, chí ít Hạ Dĩnh Nhi, tuyệt đối không cách nào tránh né. Nếu như một kiếm kia không phải đâm hướng mặt của nàng, mà là cái cổ. T, Hạ Dĩnh Nhi đáy lòng đột nhiên dùng mình một cái. Khó có thể tưởng tượng, nếu là trận chiến này truyền ra đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên phong ba không nhỏ, một cái tinh nguyên cảnh cao thủ, lại bị đoán thể cảnh người gây thương tích. Cho dù cái kia cái đoán thể cảnh người, là đã từng thiếu niên kiếm tông, cũng đủ làm cho người thán nhưng. Cảnh giới ở giữa hồng câu, không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Đối mặt đám người hoặc là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là ác độc, hoặc là thần sắc sợ hãi, Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối đều không có toát ra bất luận cái gì rõ ràng biểu lộ. Vì có thể leo lên kiếm đạo đỉnh phong, bất kỳ trở ngại nào, Diệp Cô Thần đều sẽ tự tay từng cái bình định. Hạ Dĩnh Nhi, bất quá là leo lên trên đường một viên cấn chân cục đá mà thôi. Diệp Cô Thần, chết. Mặc dù kinh ngạc tại Diệp Cô Thần mới một kiếm, nhưng Hạ Dĩnh Nhi không tin, hắn còn có thể lại lần nữa phát ra như thế uy lực một kiếm. Nàng lại lần nữa khống chế hỏa vân kiếm, tinh nguyên no bụng sách, rót vào trong trong kiếm. Một thoáng lúc, chỗ chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên xích hồng sắc yêu đan, tách ra yêu dị đỏ mang. Chính là hỏa vân linh hồ yêu đan lực lượng, hai đạo màu đỏ khí mạch đột nhiên dọc theo yêu đan lan tràn mà ra. Có được yêu đan lực lượng gia trì, Hạ Dĩnh Nhi khí thế lại lần nữa bay vụt, phối hợp nó nhuốm máu đáng yêu khuôn mặt, nhìn ngược lại thật sự là có mấy phần lăng lệ hung ác khí thế. Liền tại Diệp Cô Thần muốn cưỡng ép chấn động khí huyết, làm đánh cược lần cuối lúc, một thanh sáng như tuyết kiếm lại là đột nhiên bay vụt mà đến, đâm về Hạ Dĩnh Nhi. Hạ Dĩnh Nhi hơi biến sắc mặt, ngự sử hỏa vân kiếm, cùng chuôi phi kiếm đụng vào nhau, Hạ Dĩnh Nhi một thoáng thì đạp đạp lui ra phía sau mấy bước. Trong cơ thể tinh nguyên chấn động không ngớt. Một cái thiếu nữ áo xanh, như lăng ba tiên tử cướp bước mà đến. Nàng mặt như phù dung, kiều nộn ướt át, không thi phấn trang điểm, lại khí chất thanh nhã như liên. Song mâu nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt có chút toát ra vẻ phức tạp. Có mấy phần đau lòng, có mấy phần lưu luyến si mê, càng có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần đáng tiếc. Từng bao nhiêu lúc, chỉ có thể bị chính mình chỗ ngưỡng vọng người, bây giờ, lại muốn chính mình tới cứu hắn. Lại là Thi Thi tại sao phải cứu tên phế vật kia, này thiếu nữ áo xanh, chính là Hạ gia ba vị tam phẩm thiên tài thứ nhất, Hạ Thi Thi. Cùng Hạ Dĩnh Nhi, nàng cũng từng đuổi theo Diệp Cô Thần bóng lưng, khát vọng gây nên Diệp Cô Thần chú ý, nhưng cùng với có được ngũ phẩm thiên phú Hạ Ngữ Băng so sánh, nàng kém quá xa. Nhưng bây giờ, đã từng cần ngưỡng vọng người, lại là luân lạc tới trình độ như vậy, không khỏi làm Hạ Thi Thi nội tâm thổn thức. Nhưng là lựa chọn của nàng cùng Hạ Dĩnh Nhi khác biệt, Hạ Dĩnh Nhi lựa chọn trả thù làm nhục. Mà nàng thì lựa chọn giúp thứ nhất đi. Mặc dù biết Diệp Cô Thần sẽ không bao giờ lại khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hạ Thi Thi, người muốn nhúng tay. Hạ Dĩnh Nhi nghiến chặt hàm răng. Diệp đại ca bây giờ đã gần đến còn là phế nhân, cần gì phải như vậy làm nhục. Có lẽ tại Hạ Ngữ Băng trước mặt, Hạ Thi Thi sẽ cúi đầu, nhưng là Hạ Dĩnh Nhi còn chưa có tư cách để nàng lui bước. Ngươi lại còn gọi hắn Diệp đại ca, tại kiếm vương bí cảnh bên trong, ám toán Ngữ Băng tỷ, mưu toan một mình đoạt được truyền thừa. như vậy vì tư lợi âm hiểm tiểu nhân, cũng xứng ngươi gọi Diệp đại ca. Hạ Dĩnh Nhi cười lạnh, không thèm quan tâm để lộ Diệp cô thần vết sẹo. Nói đến đây, Hạ Dĩnh Nhi còn cố ý nhìn Diệp cô thần một chút, hy vọng nhìn thấy hắn tức hổn hển dáng vẻ. Nhưng là để Hạ Dĩnh Nhi ngây người chính là, Diệp cô thần không có toát ra một tia phẫn nộ, thậm chí ngay cả cãi lộn hoặc giải thích ý tứ đều không có. Hạ Thi Thi nhìn Diệp cô thần một chút, nhìn thấy Diệp cô thần không có chút nào phản bác, nội tâm của nàng cũng là khe khẽ thở dài. Là thật là giả, Hạ Thi Thi đã sớm không muốn đi giải. Viên này huyết linh chu quả, ta muốn. Hạ Thi Thi không chút do dự, Hạ Dĩnh Nhi trong tay đoạt lấy huyết linh chu quả. Hạ Dĩnh Nhi trước đó cùng Diệp cô thần đối chiến, tinh nguyên phù phiếm, đối mặt cùng một đẳng cấp Hạ Thi Thi, tất nhiên là ở thế yếu, cho nên cũng không có phản kháng, chỉ là mặt lộ vẻ oán sắc. Hừ, Hạ Thi Thi, ngươi còn có thể hộ ra hỏa này bao lâu? Hạ Viêm đại ca đang lúc bế quan, không lâu đem đột phá tinh nguyên cảnh 5 tầng, hắn đã buông lời, một tháng sau, tại ta Hạ gia tranh tài trên đại hội, muốn đích thân đánh bại Diệp cô thần, đem khu trục ra Hạ gia. Hạ Dĩnh Nhi lạnh ngữ nói, hung hăng trà sát Diệp cô thần một chút, quay người cách đi. Chung quanh Hạ gia đệ tử cũng là lắc đầu, trong ánh mắt có nghiền ngẫm, cười trên nỗi đau của người khác. Đã từng Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu, kiếm tông Diệp cô thần, vậy mà luân lạc tới bị một cái tam phẩm thiên tài buông lời, như vậy chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Ai, viên này huyết linh chu quả ngươi cầm đi đi, như còn có cái khác cần, ta cũng có thể giúp ngươi, bất quá. Hạ Thi Thi nhìn xem Diệp cô thần, có chút chần chờ, Phương mới mở miệng nói, nếu là nghĩ tới an ổn, vẫn là rời đi Hạ gia đi, có gì cần, ta hết sức thỏa mãn ngươi. Nhìn xem trước mặt một bộ áo xanh, thanh nhã như liên thiếu nữ, Diệp cô thần đưa tay bôi đi khóe miệng máu tươi. Này gốc huyết linh chu quả, vẫn là dùng ta điểm cống hiến đổi đi, mặt khác, ta đích xác dự định rời đi Hạ gia. Dạng này cũng rất tốt, còn có thể an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, thu hoạch được. Hạ Thi Thi còn chưa nói xong, liền nghe Diệp cô thần tiếp tục nói. Bất quá không phải dùng bị đuổi ra đi loại phương thức này, mà là đường đường chính chính. Đi ra đi, Diệp cô thần nói xong, đem mua linh dược thu thập xong, để vào giữa ngón tay nguyên trong nhẫn, đi ra linh dược đường. Tại linh dược đường miệng, Diệp cô thần dừng chân lại, không quay đầu lại, mở miệng nói, hôm nay, Diệp mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Dứt lời, trực tiếp cách đi. Nhân tình, Hạ Thi Thi thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, nàng kỳ thật tịnh không để ý Diệp cô thần nhân tình, một cái tu vi mất hết, dừng bước tại đoán thể cảnh người, có hứa hẹn gì nhân tình lực lượng. Rất nhanh, Hạ Thi Thi liền đem Diệp cô thần lời này quên sạch sành sanh, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị sau một tháng tranh tài đại hội. Diệp cô thần về tới tiêu điều trong biệt viện, mới vừa đóng cửa, nó trên mặt liền phun lên một vòng bệnh trạng ửng hồng. Chợt há mồm phun ra một ngụm trầm tích máu tươi, cảnh giới ở giữa khác biệt càng như thế cách xa, nếu không phải ta thi triển ra tiểu thành giai đoạn thứ nguyệt kiếm thuật, một trận chiến này còn chưa hẳn có thể làm bị thương Hạ Dĩnh Nhi. Diệp cô thần xếp bằng ở trên giường, bắt đầu điều tức. Bất quá nếu là để người ta biết, Diệp cô thần vậy mà tùy ý liền đem thứ nguyệt kiếm thuật lãnh hội đến cảnh giới tiểu thành, vậy tuyệt đối sẽ khiến một mảnh phong bạo. Đối với bất luận cái gì một môn võ học, căn cứ nó lãnh hội cùng lĩnh hội trình độ, tổng cộng chia làm 6 cái cảnh giới. Sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, tiểu thành, đại thành, hòa hợp, hóa cảnh. Sơ khuy môn kính, có thể phát huy ra võ học 3 thành uy lực. Đăng đường nhập thất, có thể phát huy 5 thành uy lực. Tiểu thành, có thể phát huy 7 thành uy lực, có thể đem chiêu thức dung hợp, hóa thành tiểu tuyệt chiêu. Đại thành, thì nhưng hoàn chỉnh phát huy ra võ học uy lực, cũng lĩnh ngộ đại sát chiêu. Hòa hợp, thì là đã đem võ học lĩnh ngộ được cực hạn, dung hội quán thông, sinh ra chất biến, uy lực tăng phúc lấy bội số điệp ra. Hóa cảnh, thì đã là võ học chi cảnh giới tối cao, chỉ sợ chỉ có sáng tạo này võ học người, mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới, này cảnh giới, nhưng tại võ học bên ngoài, cao hơn một tầng, sáng tạo trung cực chiêu thức. Diệp cô thần có được độc cô vô bại có thể xưng biến thái yêu nghiệt kiếm đạo thiên phú, đang đối chiến Hạ Dĩnh Nhi lúc, là hắn lần thứ nhất thi triển thứ nguyệt kiếm thuật, trước đó chẳng qua là trong đầu diễn luyện mấy lần mà thôi. Mà vẻn vẹn chỉ là mấy lần, Diệp cô thần liền đem thứ nguyệt kiếm thuật lĩnh ngộ được tiểu thành, cũng diễn sinh ra được tiểu tuyệt chiêu, lưu tinh thứ nguyệt. Như vậy lĩnh ngộ kiếm pháp tốc độ, nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bất quá còn có một nguyên nhân, thứ nguyệt kiếm thuật dù sao chỉ là bất nhập lưu kiếm thuật, nếu là tiên thiên, thậm chí cao hơn một tầng kiếm thuật, dù là Diệp cô thần có được trên đời hiếm thấy kiếm đạo thiên phú, vậy cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Bất quá dù là như thế, bằng vào cho mượn tầng này kiếm thuật ngộ tính, Diệp cô thần liền không thẹn với kiếm tông tên. Ta lúc đầu trong cơ thể khí huyết liền hao tổn, tại tăng thêm cùng Hạ Dĩnh Nhi một trận chiến, kích phát trong cơ thể khí huyết, tình huống bây giờ càng là nghiêm trọng. Diệp Cô Thần nhíu mày, khiêu chiến vượt cấp, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện dễ. Nếu không có Diệp Cô Thần không có đem Thứ Nguyệt kiếm thuật lĩnh ngộ được tiểu thành, tăng thêm chấn động trong cơ thể khí huyết kích phát chiến lực, còn có Hạ Dĩnh Nhi khinh địch, hắn không có khả năng cùng Hạ Dĩnh Nhi đánh ra lưỡng bại câu thương chiến cuộc đi ra. Hắn nguyên trong nhẫn xuất ra tại linh dược đường mua linh dược, ngoại trừ huyết linh chu quả, dương nguyên thảo, thông mạch hoa bên ngoài, còn đổi rất nhiều có thể tăng cường khí huyết, tăng thêm bổ khí linh dược. Nhất định phải chữa trị khỏi thân thể, tăng cường thực lực. Diệp Cô Thần mặc dù đối danh lợi các loại sự tình không lắm quan tâm, nhưng hắn cũng không muốn một tháng sau, bị Hạ Viêm đánh bại, sau đó như con chó chết bị khu trục ra Hạ gia. Trong cơ thể kiếm mạch tấn phế, đan điền thâm hụt, tinh nguyên đổ xuống, trừ phi hiếm thấy đan dược thánh phẩm, hoặc là hy hữu khí huyết công pháp, bí thuật, không phải khó khôi phục, chớ đừng nói chi là trở lại ngày xưa tu vi. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, tại trong đầu hắn, ngoại trừ cái này một thế giới võ học công pháp bên ngoài, càng có kiếp trước giang hồ trong chốn võ lâm rất nhiều tuyệt học. Tại Độc Cô Vô Bại trong trí nhớ, không chỉ có riêng chỉ có kiếm thuật pháp môn. Hiện ở Diệp Cô Thần, chỉ muốn đến một bộ pháp môn. Dịch Cân Kinh, nghe đồn chính là giang hồ thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất sư tổ Đạt Ma sáng tạo, rèn luyện gân cốt thể mạch, tăng thêm khí huyết, thông mạch linh hoạt. Tu luyện đến đại thành, toàn thân khí huyết như rồng, xương cốt tựa như long tích, gân mạch mềm dẻo kiên cố, như dịch cân hoán cốt, tái tạo trùng sinh. Bộ này phương pháp tôi luyện thân thể, không thua gì thế giới này đỉnh cấp thối thể bí thuật. Có phương pháp này phối hợp rất nhiều linh dược, Diệp Cô Thần tin tưởng, rất nhanh là hắn có thể đem khí huyết tràn đầy. Diệp Cô Thần đem dương nguyên thảo phối hợp linh dược ngao thành thuốc thang, lại đem thông mạch hoa cùng mặt khác vài cọng linh dược mài nhỏ thành phấn chưa để vào trong bồn tắm. Hắn cởi áo tiến vào trong bồn tắm, một thoáng thì liền cảm giác toàn thân thư giãn, lỗ chân lông như là hô hấp mấp máy. Linh dược hiệu quả, viễn siêu Diệp Cô Thần dự tính. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng trong bồn tắm, lặng yên muốn dịch cân kinh chiêu thức, sau đó thân thể dương ra, bắt đầu tu luyện. Thức thứ nhất, phi tham hiến sử. Thức thứ hai, trích tinh hoán đấu. Nương theo lấy tứ chi chiêu thức biến hóa, trong bồn tắm thông mạch hoa dược lực, dần dần tiến vào Diệp Cô Thần trong cơ thể, bắt đầu chữa trị nó bị hao tổn gân mạch. Về phần cái kia 108 đạo kiếm mạch, so với gân mạch tới nói, càng thêm khó mà chữa trị, lấy thông mạch hoa dược lực, tạm thì còn không có năng lực đem chữa trị. Rất nhanh, mấy canh giờ trải qua đi, Diệp Cô Thần cảm giác trong cơ thể kinh mạch, hình như có khí huyết năng lượng tại du tẩu, bổ túc các nơi hao tổn khí huyết. Diệp Cô Thần quyết định thật nhanh, uống vào lấy dương nguyên thảo các loại linh dược chế biến mà thành thuốc thang, lại lần nữa tiến nhập tu luyện. Dương nguyên thảo cùng thông mạch hoa, Diệp Cô Thần đều mua sắm vài gốc, cho nên có thể đủ tiếp tục tu luyện. Như vậy tu luyện, kéo dài đến 10 ngày. Đợi đến 10 ngày sau, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết khuấy động, ẩn ẩn như thủy triều bành trướng, biết đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Hắn không do dự nữa, xuất ra huyết linh chu quả, này linh dược tương tự rắn quả, toàn thân đỏ tươi như máu, ẩn chứa phi thường hùng hồn sinh mệnh tinh khí. Há miệng đem huyết linh chu quả nuốt tiến trong cơ thể, một thoáng lúc, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết khuấy động như nước thủy triều, dọc theo gân mạch lưu thoán đến toàn thân. Nương theo lấy trong cơ thể không phải truyền ra như sấm rền tiếng vang, Diệp Cô Thần khí tức cũng tại liên tiếp cất cao. Đoán thể tam trọng, đoán thể tứ trọng, đoán thể ngũ trọng, dựa vào linh dược tăng thêm dịch cân kinh hiệu quả quả, Diệp Cô Thần tu vi sinh sinh ngay cả bước tam giai, đạt tới đoán thể ngũ trọng. Chương 5, Thiên Chú Các. Diệp Cô Thần một nắm quyền, giữa ngón tay truyền đến lốp bốp xương bạo thanh âm. Toàn thân cao thấp như là một con rồng lớn tại nhốn nháo, càng không ngừng phát ra chấn động nổ đùng thanh âm. Trọn vẹn qua một phút, như vậy vang động mới đình chỉ. Xem ra trước đó bộ thân thể này, hoàn toàn chính xác yếu đuối suy bại, dưới mắt mới tính khôi phục. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, mới vang động quá trình, liền là xương cốt gân mạch tái tạo quá trình, dịch cân kinh hiệu quả vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra kiếp trước bên trong các loại võ học tâm pháp, ở cái thế giới này, cũng không phải là không có tác dụng, ngược lại giá trị càng lớn. Đợi đến dùng dịch cân kinh đánh tốt cơ sở, lại tu luyện tẩy tủy kinh, sau đó đi qua cửu kiếp tâm kinh bên trong nhục thân huyết kiếp rèn luyện, nhục thể của ta sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Diệp Cô Thần trong đầu có một đầu ý nghĩ rõ ràng. Dưới mắt tu vi của hắn là đoán thể ngũ trọng, còn xa xa chưa có trở lại trước đó cảnh giới. Tu luyện ban đầu, có bốn đại cảnh giới. Đoán thể cảnh, tinh nguyên cảnh, luyện khí cảnh, thần hồn cảnh. Này bốn cảnh, gọi chung là thuế phàm bốn cảnh. Đoán thể cửu trọng, bất quá cường thân kiện thể, tăng trưởng khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Tinh nguyên cửu tầng, trong cơ thể khí huyết hóa thành tinh nguyên, có thể gọi là cao thủ. Luyện khí cửu chuyển, tinh nguyên hóa làm chân khí, cửu chuyển tinh luyện, mở khí hải, có thể xưng tông sư. Thần hồn cửu biến, uẩn dưỡng thần hồn, mở thức hải, đi đến một bước này, mới chân chính siêu thoát thế tục, bước vào thuế phàm hóa thánh bậc thang. Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu, cơ hồ đều là tinh nguyên cảnh bảy tầng trở lên cao thủ, cái kia Hạ Ngữ Băng cùng đã từng ta cũng như thế, càng là đạt đến tinh nguyên cảnh đỉnh phong. Diệp Cô Thần cũng không có bởi vì liên tiếp đột phá tam trọng mà đắc chí, áp lực của hắn vẫn là rất lớn. Hắn cũng có thể bằng vào đủ loại nhân tố, cùng Hạ Dĩnh Nhi đấu cái lưỡng bại câu thương, nhưng là này thì nếu là đụng tới cái kia Hạ Viêm, chỉ sợ thắng bại đều là ẩn số, chớ đừng nói chi là cái kia Trúc Thiên Chi kiêu tử. Hiện tại là không thể nào lại hạ ra đạt được tài nguyên tu luyện, muốn linh dược, liền phải đi Vân Cốc Sơn Mạch, đợi đến ta đem khí huyết điều trị đến đỉnh phong, liền có thể nếm thử độ nhục thân huyết kiếp, đến lúc đó chiến lực chưa hẳn kém hơn tinh nguyên cảnh cao thủ. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, đi ra Tiêu Điều biệt viện. Trên đường không thì đụng phải Hạ gia đệ tử xem thường ánh mắt trào phúng, Diệp Cô Thần lựa chọn làm như không thấy. Đợi đến tranh tài đại hội bắt đầu, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Vậy mà, liền tại Diệp Cô Thần sắp đi ra Hạ gia lúc, cái kia Hạ gia hạch tâm dưỡng khí viên chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, trong lúc mơ hồ, có một cỗ mênh mông âm hàn mênh mông khí kình đang kích động. Là Hạ Ngữ Băng, Diệp Cô Thần mày kiếm đột nhiên vặn lên, loáng thoáng ở giữa, ở đâu vang động chỗ phía trên bầu trời. Tựa hồ có một đầu hư ảo dòng sông đang lao nhanh, cái kia chút cũng không phải là chân chính dòng sông, mà là kiếm khí. Là Ngữ Băng tiểu thư, nàng sắp xuất quan sao? Đúng vậy a, dù sao bế quan lâu như vậy, bất quá Bắc Hà kiếm vương truyền thừa cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Bất quá xem ra Ngữ Băng tiểu thư đã sắp đột phá đến luyện khí cảnh đi, chậc chậc, nếu thật sự là như thế, nàng chỉ sợ sẽ là thiên hà phủ bảy đại thiên kiêu bên trong, thứ nhất cái đột phá đến luyện khí cảnh. Cái gì bảy đại thiên kiêu? Ngươi có phải hay không nhiều tính toán một cái? A, ha ha, đúng a, Diệp Cô Thần đã không tính ở bên trong. Nghe được chung quanh ẩn ẩn truyền đến tiếng nghị luận, Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc, đi ra đi. Kiếm ý à, có ý tứ. Diệp Cô Thần khóe miệng có chút mang theo một tia cười nhạt. Hạ gia chỗ ở thành trì, chính là thiên hà phủ phồn hoa nhất hạch tâm đô thành, Thương Hà Thành. Ra hạ gia đại môn Diệp Cô Thần, cũng không có lựa chọn trực tiếp tiến về Vân Cốc Sơn Mạch, mà là đi trước một chỗ. Thiên Chú Các chính là buôn bán các loại bảo vật linh khí thương hội, tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều các phủ đô sắp đặt chi nhánh hội điểm. Có thể nói cũng là Thánh Nguyên Vương Triều đỉnh cấp thế lực, có được hùng hậu tài phú tài nguyên, rất nhiều chú tạo đại sư cùng khách khanh cung phụng. Diệp Cô Thần đến Thiên Chú Các nguyên nhân, tự nhiên là muốn chọn kiếm. Bội kiếm của hắn Lăng Vân Kiếm tuy là thượng phẩm linh khí, nhưng này Tinh Vũ Kiếm các cổ thiểu dương bội kiếm, lại là so linh khí càng thêm hy hữu cường đại linh văn thần binh. Lăng Vân kiếm mặc dù tính chất kiên cố, nhưng cũng không sánh bằng linh văn thần binh, cho dù là hạ phẩm linh văn thần binh. Kiếp trước kiếm ma mặc dù đạt đến không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới, nhưng lấy hiện tại Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới, hiển nhiên còn xa xa không có đến không cần kiếm tình trạng. Có tiện tay kiếm khí, mới thuận tiện tại Vân Cốc Sơn Mạch lịch luyện. Diệp Cô Thần vừa tiến vào Thiên Chú Các, lập tức liền có một vị thân mang thấp ngực váy ngắn, khuôn mặt đoan trang nữ hầu đến đây chiêu đãi. Không biết công tử cần lựa chọn sử dụng cỡ nào linh khí, chúng ta Thiên Chú Các muôn vàn binh khí đều có, đều là từ nhất lưu rèn đúc đại sư chế tạo thành. Kiếm, công tử lại là một vị kiếm tu, tưởng thật không được. Nữ hầu mắt lộ vẻ sùng bái, thân thể tới gần, truyền đến một trận làn gió thơm. Đây cũng là hấp dẫn khách nhân một loại thủ đoạn. Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc, mở miệng nói, đem bọn ngươi thượng thừa nhất kiếm lấy ra. Tích lũy nhiều năm như vậy, Diệp Cô Thần tích xúc mặc dù không tính phong phú, nhưng cũng không phải người nghèo. Nữ hầu đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, vội vàng mở miệng nói, công tử mời lên lầu 2. Diệp Cô Thần theo nữ hầu chỉ dẫn lên lầu 2, tầng này lâu chỗ trưng bày linh khí rõ ràng không có lầu 1 nhiều lắm, với lại phần lớn đều là để tại một cái ngăn cách mở độc lập tủ trưng bày bên trong. Công tử, mời để ta tới vì ngài giới thiệu này 4 chuôi danh kiếm. Nữ hầu mang theo Diệp Cô Thần đi tới một loạt tủ trưng bày trước, nơi này phân biệt trưng bày 4 thanh trường kiếm. Diệp Cô Thần tùy ý một chút quét đi, đáy lòng âm thầm gật đầu. Kiếp trước chìm đắm kiếm đạo hơn 40 năm, đối với kiếm, Diệp Cô Thần sớm đã hiểu rõ tại tâm. Này 4 chuôi danh kiếm, phóng nhãn kiếp trước giang hồ, đều tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt thế hảo kiếm, nhưng ở cái thế giới này, lại cũng chỉ có thể được cho không sai. Kiếm này tên là Tẩy Tinh, nguyên liệu chủ yếu vì tinh vân cương, tính chất cứng rắn, tẩy luyện, dẫn đạo năng lượng vững chắc, lưỡi kiếm sắc bén, chém sắt như chém bùn, có 4 đầu khí mạch. Vì trung phẩm linh khí. Nữ hầu ngón tay hướng một thanh kiếm sắc, kiếm này thân có tinh điểm nát tan, lưỡi kiếm như tuyết óng ánh sáng. Trung phẩm linh khí, kiếm này so Hạ Dĩnh Nhi Hỏa Vân kiếm muốn tốt. đồng thời còn có được 4 đầu khí mạch, là hỏa vân kiếm gấp đôi. Cái gọi là khí mạch, Diệp Cô Thần là biết đến, linh khí đều chất chứa có khí mạch, liền như cùng nhân loại gân mạch. Khí mạch càng nhiều, tăng phúc lực lượng cũng càng nhiều. Trung phẩm linh khí, có thể có 4 đầu khí mạch đã rất tốt. Kiếm này tên là Đoạn Hồng, nguyên liệu chủ yếu xích văn cương, dựa vào thiên hỏa thạch, xích huyền tinh, mặc dù chỉ có được 3 đầu khí mạch, nhưng rót vào tinh nguyên chân khí về sau, lại nhưng kích phát hỏa hệ lực lượng, tại trung phẩm linh khí bên trong lực sát thương thuộc về thượng thừa. Kiếm này tên là Cô Ảnh, nguyên liệu chủ yếu khinh phong cương, phong linh thiết tinh, có được 6 đầu khí mạch, tăng phúc xuất kiếm tốc độ, nhanh như thiểm điện, chính là thượng phẩm linh khí, là ta Thiên Hà phủ phân các tác chủ, nhị tinh chú tạo đại sư, Trừ Nam Xuân tác phẩm đắc ý. Nói tới chuôi kiếm này lúc, nữ hầu trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ kiêu ngạo. Chú tạo sư cũng chia đẳng cấp, thấp nhất nhất tinh, cao nhất cửu tinh. Nhị tinh chú tạo sư đã có năng lực rèn đúc thượng phẩm linh khí, về phần cực phẩm linh khí, vậy liền chỉ có tam tinh trở lên chú tạo sư mới có thể. Bất quá dù là như thế, tại này Thiên Hà phủ bên trong, nhị tinh chú tạo đại sư địa vị đã là phi thường cao. Diệp Cô Thần trầm ngâm, tại này 4 thanh kiếm bên trong, rõ ràng chuôi này Cô Ảnh kiếm tốt nhất, nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, hắn nhưng thủy chung còn không có tìm được một loại cảm giác. Đúng, liền là một loại kiếm khách đối với kiếm cảm giác, lại tục một điểm chính là không có mắt xuyên. Xin hỏi trong các nhưng còn có cái khác danh kiếm? Diệp Cô Thần lại lần nữa hỏi thăm. Ha ha, hậu sinh khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ là xem thường lão phu đúc thành chuôi này Cô Ảnh kiếm sao? Liền tại này lúc, một cái thân mặc màu đen áo khoác bào lão giả đi tới, rộng lượng trên bàn tay tràn đầy thật dày kén, chuyển 3 cái thạch hạch đào. Trừ đại sư, tên kia nữ hầu vội vàng xoay người hành lễ. Diệp Cô Thần ngưng mắt, lão giả này lại chính là thiên chú các phân các tác chủ, nhị tinh rèn đúc đại sư, Trừ Nam Xuân. Với lại xem người này khí tức, Diệp Cô Thần liền biết, này Trừ Nam Xuân tu vi tất nhiên cũng không yếu, tuyệt đối là luyện khí cảnh trở lên tu vi. Không dám nhận, Diệp mỗ nhưng chưa hề nói qua kiếm này không tốt, chỉ là nó khả năng cùng bọn ta vô duyên. Diệp Cô Thần trả lời không kiêu ngạo không tự ti. Hừ, Diệp Cô Thần, lão phu rất ngạc nhiên, ngươi tu vi mất hết, còn tới này tuyển kiếm là vì sao? Trừ Nam Xuân một câu nói toạc ra Diệp Cô Thần thân phận. Cái gì, hắn liền là Thiên Hà bảy kiêu đứng đầu, đã từng thiếu niên kiếm tông, Diệp Cô Thần. Một bên nữ hầu đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng lui mấy bước, trong mắt lấy lòng chi sắc biến mất, thay vào đó là nhàn nhạt chất vấn cùng chán ghét. Đều nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đối với Diệp Cô Thần việc xấu nghe đồn, nữ hầu tự nhiên cũng là nghe nói qua. Đối với nữ hầu như vậy thái độ, Diệp Cô Thần lười nhác để ý. Hừ, lão phu cũng mặc kệ ngươi cái kia chút nhàn sự, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, lão phu này phân trong các, còn có một thanh trấn các danh kiếm, ngươi ăn được sao? Trừ Nam Xuân mở miệng nói. Trấn các danh kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên, theo lão phu đến, Trừ Nam Xuân vung tay áo bào, đem Diệp Cô Thần dẫn lên lầu 3. Chương 6, Linh Văn Thần Binh, Kiếp Trần, Thiên Chú các lầu 3, so với lầu 2 tới nói, trưng bày linh khí càng thêm thưa thớt. Diệp Cô Thần tùy ý quét mắt một vòng, liền thấy, lầu 3 chỉ trưng bày 4 chuôi linh khí. Cực phẩm linh khí, phần viêm đao, khí mạch 13 đầu, rót vào chân khí nhưng kích phát bạo viêm lực lượng, uy lực kinh người. Cực phẩm linh khí, giác mang thương, khí mạch 14 đầu, mũi thương do thiên giác mãng chi độc nha rèn đúc mà thành, như tạo thành vết thương, một phút liền sẽ khí huyết tan tác, nếu không trị liệu, mấy ngày hẳn phải chết. Cực phẩm linh khí, đoạn thủy tiên, Diệp Cô Thần nhìn xem, không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là cực phẩm linh khí, hoàn toàn không phải linh khí thông thường có thể so sánh. Nhưng là hấp dẫn nhất Diệp Cô Thần ánh mắt, lại là cái kia bày ra tại lầu 3 chính giữa một thanh kiếm. Kiếm này tạo hình phong cách cổ xưa tự nhiên, cũng không hoa lệ, chuôi kiếm thậm chí có mấy phần cũ kỹ, nhưng là thân kiếm nhưng lại có lôi văn trùng điệp hoa văn, hiện ra lăn tăn lãnh quang. Cùng thì Diệp Cô Thần còn chứng kiến, tại trên thân kiếm, ngoại trừ rèn đúc thì hình thành lôi điện hoa văn bên ngoài, càng là có rườm rà đường vân, lẫn nhau xen lẫn, trong lúc mơ hồ tựa hồ sinh ra cộng minh, có loại lực lượng vô danh. Chẳng lẽ chuôi kiếm này, Diệp Cô Thần nhìn về phía Trừ Nam Xuân, đúng, đây cũng là ta thiên chú các phân các trấn các chi kiếm, linh văn thần binh, kiếp trần. Trừ Nam Xuân cười nhạt nói, kiếp trần, Diệp Cô Thần nhìn về phía thân kiếm kia cuối cùng, hoàn toàn chính xác có khắc kiếp trần hai chữ. Nhưng Diệp Cô Thần không nghĩ tới, kiếm này lại là linh văn thần binh. Linh văn thần binh hy hữu, vượt xa cực phẩm linh khí, có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thiên Hà phủ, đều không có bao nhiêu người có thể có được linh văn thần binh. Cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm linh văn thần binh, uy lực của nó đều vượt xa cực phẩm linh khí. Linh văn thần binh sở dĩ cường đại, Ngoại trừ khí mạch muốn xa xa nhiều hơn cực phẩm linh khí bên ngoài, càng có một chút liền là có khắc linh văn. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, chuôi này kiếp trần kiếm, chính là ta thiên chú các dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, tuy rằng không biết rèn đúc người là ai, nhưng có thể rèn đúc linh văn thần binh, ít nhất cũng là tứ tinh chú tạo sư. Kiếm này dùng bao cương đoán tạo thuật, mũi kiếm chính là từ độ cứng cực cao huyền nguyên thạch thiết chế tạo, bao vây lấy nội bộ mềm dẻo thiên chiết cương, có thể nói gồm cả mềm dẻo chấp sắc bén, cùng thì xen lẫn thiên ngoại vẫn thiết. Trừ Nam Xuân giảng giải, thiên ngoại vẫn thiết, Diệp Cô Thần mặc dù không hiểu rõ lắm rèn đúc, nhưng đối với thiên ngoại vẫn thiết nên cũng biết. Đây là một loại cực kỳ hy hữu bảo liệu, bình thường đều chỉ dùng tại linh văn thần binh rèn đúc bên trên. Đúng, hiện tại ngươi cũng đã biết kiếm này giá trị phi phàm, nó đồng thời còn có 26 đầu khí mạch, có khắc hai đạo linh văn, một đạo phá phong linh văn, một đạo bạo lôi linh văn. Trừ Nam Xuân cười tủm tỉm nói, nhưng Diệp Cô Thần làm sao đều cảm thấy, Trừ Nam Xuân giống lão hồ ly. Ân, rất nhanh, Diệp Cô Thần liền phát hiện kiếp trần bất thường. Bởi vì trên người kiếp trần kiếm, cái kia hai đạo linh văn ảm đạm không hiện, cùng thì toàn bộ thân kiếm mặc dù như một dòng nước xanh, hiện ra lạnh lẽo chi quang, nhưng lại cùng hắn lăng vân kiếm, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Chỉ ít lấy kiếm mà đối với kiếm lý giải cùng quen thuộc, chuôi này kiếp trần kiếm, nhất định là trải qua đổi mới xử lý. Mắt thấy Diệp Cô Thần thần sắc không đúng, Trừ Nam Xuân đáy lòng một cái lộp bộp, thầm than không hổ là thiếu niên kiếm tông, mặc dù không thông rèn đúc, nhưng cũng nhìn ra mánh khóe. Tại Diệp Cô Thần ánh mắt chất vấn bên trong, Trừ Nam Xuân vội ho một tiếng nói, này kiếp trần kiếm ở tại chúng ta phát hiện về sau, đã là có chút rất nhỏ tổn hại, lão phu chỉ là hơi tu bổ dưới. Rất nhỏ tổn hại, Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu, thương nhân lời nói lại có thể tin mấy phần. Trừ đại sư mặc dù là nhị tinh thợ rèn, nhưng cũng không có năng lực tu bổ linh văn đi, kiếm này nếu là linh văn vô dụng, vậy liền không gọi được là linh văn thần binh. Diệp Cô Thần trầm ngâm nói, dù vậy, kiếm này dù sao cũng là linh văn thần binh, có được 26 đạo khí mạch, giá trị vượt xa cực phẩm linh khí, cho nên ta thiên chú các định giá 5.000 tinh ngọc. Trừ Nam Xuân mở miệng nói, 5.000 tinh ngọc, Diệp Cô Thần nhíu mày, tinh ngọc chính là người tu hành ở giữa thông dụng tiền tệ, ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể dùng tới tu luyện. Diệp Cô Thần những năm này cũng có chút tích lũy, nhưng tinh ngọc cũng chỉ có hơn 2.000 mà thôi. Một thanh cực phẩm linh khí giá cả, tối đa cũng liền 2.000 tinh ngọc tả hữu. Trừ đại sư phải chăng ra giá quá cao? Diệp Cô Thần nói, nếu là chê đắt, vậy liền chọn lựa cái khác linh khí. Trừ Nam Xuân cũng không muốn cùng Diệp Cô Thần tốn nhiều môi lưỡi. Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, gặp được kiếp trần về sau, trước đó cái kia bốn chuôi danh kiếm, hắn thật đúng là không để vào mắt. Liền đang giận phân có chút xấu hổ thời khắc, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, lại là đột nhiên từ cửa thang lầu truyền đến. Diệp Cô Thần quay đầu xem đi, chính là một vị dáng người thướt tha thiếu nữ, thân mang xanh tươi quần áo, mắt như thu thủy, mặt như ngọc bàn, tú lệ thanh nhã. Lại là nàng, Diệp Cô Thần đối vị này thiếu nữ, cũng tịnh không xa lạ gì, bởi vì thiếu nữ này cùng hắn cùng là thiên hà phủ bảy đại thiên kiêu thứ nhất, bài danh vị cuối cùng, tên là Sở Tích Tình. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Trừ Nam Xuân nhìn thấy Sở Tích Tình, vội vàng tiến lên. Hắn đối Sở Tích Tình coi trọng như thế, không chỉ là bởi vì Sở Tích Tình là thiên chi kiêu nữ, càng bởi vì nàng là thiên chú các đại các chủ nữ nhi. Mà đại các chủ, đây chính là tam tinh đỉnh phong chú tạo sư, đã từng kém chút liền rèn đúc ra linh văn thần binh, tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, đều được hưởng cao thượng địa vị. Mà này Sở Tích Tình, cũng hoàn toàn kế thừa phụ thân nàng chú tạo thiên phú, nhưng cũng bởi vậy, dẫn đến nàng tại con đường tu luyện bên trên, so với cái khác thiên kiêu muốn hơi chậm. Nhưng Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi. Này Sở Tích Tình vậy mà cũng kém không nhiều có tinh nguyên 7 tầng tu vi. Hiện tại toàn bộ thiên hà phủ 7 đại thiên kiêu, Diệp Cô Thần đã coi như là hạng chót. Thậm chí người ở bên ngoài xem ra, Diệp Cô Thần đã sớm không xứng khi tiến vào thiên kiêu bài danh bên trong. Diệp Cô Thần, Sở Tích Tình nhìn thoáng qua Diệp Cô Thần, trong đôi mắt đẹp ngược lại là không có bộc lộ cái gì xem thường vẻ chán ghét. Nàng cùng Diệp Cô Thần mặc dù không có thâm giao, nhưng đã từng cùng nhau nghiên cứu thảo luận trải qua chú kiếm chi thuật. Chỉ là tại Diệp Cô Thần phát sinh sự kiện kia về sau, bọn hắn giữa hai người gặp nhau ở giữa chặt đứt. Trừ Nam Xuân đem Diệp Cô Thần mua kiếm ý nguyện nói cho Sở Tích Tình, Sở Tích Tình nghe xong, có chút suy tư, sau đó mở miệng nói, Diệp Cô Thần, người muốn chuôi này kiếp trần kiếm sao? Toàn bộ thiên chú các, danh kiếm tuy rằng không ít, nhưng ta duy chỉ có vừa ý kiếp trần. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, Sở Tích Tình trên dưới quét Diệp Cô Thần một chút, chẳng biết tại sao, trước mắt Diệp Cô Thần cuối cùng cho nàng một loại lạ lẫm cảm giác. Tính cách tựa như là đổi thành một người khác. Thật có lỗi, ta tuy là thiên chú các tiểu thư, nhưng cũng can thiệp không được sự vụ ngày thường, 5.000 tinh ngọc dù sao không phải số lượng nhỏ. Dạng này, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, không có cưỡng cầu, nếu là vô duyên, đành phải tạm thời coi như thôi. Liền tại Diệp Cô Thần muốn rời khỏi Thiên Chú Các lúc, Sở Tích Tình giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói, ngươi thật muốn chui này kiếp trần kiếm. Diệp Cô Thần khẽ cau mày nói, đương nhiên, vậy thì tốt, mặc dù không thể trực tiếp đem chui này kiếp trần kiếm giá thấp bán cho ngươi, nhưng là ta chỗ này có một chuyện, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, trước tiên có thể tạm thì thanh toán 2.000 tinh ngọc, xem như tiền đặt cọc, lấy đi kiếp trần kiếm, nhưng một tháng bên trong muốn đem 3.000 tinh ngọc bổ túc, nếu có quá hạn, một ngày chướng 100 tinh ngọc. Sở Tích Tình mở miệng nói, tiểu thư, một bên Trừ Nam Xuân muốn nói lại thôi, nhưng đã Sở Tích Tình lên tiếng, hắn cũng không tốt xen vào. A, chuyện gì cần ta hỗ trợ? Diệp Cô Thần trao lên lông mày, tại ở gần Vân Cốc Sơn Mạch Mã Đề Cốc, vốn là một mảnh hoang vắng chi địa, trước đây không lâu ta Thiên Chú Các khảo sát đệ tử, ngoài ý muốn trong cốc khai quật ra một đầu tinh ngọc khoáng mạch. Sở Tích Tình thấp giọng nói, tinh ngọc khoáng mạch, Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc, tinh ngọc khoáng mạch giá trị rõ ràng, đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Đúng, chẳng những có được lượng lớn tinh ngọc, càng là có rất nhiều quáng hiếm thấy thạch, có thể dùng đến rèn đúc, nhưng là, chỗ kia khoáng mạch, về sau bị bắt ra cùng vương ra cùng thì phát hiện. Sở Tích Tình nói đến đây, ánh mắt đẹp bên trong ẩn mang vẻ không cam lòng. Thiên Chú Các mặc dù thế lớn, nhưng này dù sao chỉ là một chỗ phân các, mà bắt ra cùng vương ra cùng là thiên hà phủ ngũ đại thế gia thứ nhất, chính là địa đầu xà, nếu là ép, hủy tinh ngọc khoáng mạch, cái kia tam đại thế lực, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống hồ, chủ yếu nhất là, tại Thiên Chú Các bên trong, đại các chủ chỉ đại biểu lấy hắn mạch này thế lực, còn có nhị các chủ, tam các chủ, nếu để cho này hai mạch người biết, đoạt được tinh ngọc khoáng mạch, vậy đối Sở Tích Tình cùng phụ thân hắn cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên, Diệp Cô Thần hỏi, tam phương thế lực không có khả năng trực tiếp khai chiến, cho nên lẫn nhau ước định, hai tháng về sau, Mã Đề Cốc thế hệ trẻ tuổi một trận chiến, bên thắng đoạt được tinh ngọc khoáng mạch quyền khai thác. Sở Tích Tình nói ra, tiểu thư,